Tà mở thật sự là cô nhi viện, không phải sát thủ đường. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạc Châu, Giang Hà huyện ngoài thành, phía sau hất lên áo choàng, che kín từ kim trùy tráng hán Trần Nhị giữ chặt ngựa hàm thiếc, miệng bên trong quát nhẹ, si ô, dưới người hắn đỏ thẫm ngựa lại đi vài bước, chậm rãi dừng lại. Tần Nhất, Tiểu Liên cũng đều giữ chặt dây cương, để ngựa dừng lại. Cách đó không xa màu nâu xanh trên tường thành khắc lấy to lớn ba chữ. Giang Hạ huyện, cuối cùng đã tới. Thư sinh yếu đuối bộ dáng Chu Bát nhìn thấy Giang Hạ huyện ba chữ, trong mắt lộ ra thổn thức cùng cảm khái. Ánh mắt của hắn tựa như là du đãng bên ngoài người xa quê bỗng nhiên về đến cố hương. Trong chờ mong lại dẫn một vẻ khẩn trương. Tại trên lưng ngựa khoanh tay, sắp ngủ Hoàng Tam có chút mở mắt, đôi mắt bên trong hiện lên một đạo tinh quang. Hắn phun ra miệng bên trong cây cỏ, tung người xuống ngựa. Hoàng Tam từ bên đường thuận tay rút một vòng cỏ diệp đặt ở miệng bên trong, phẩm vị hai lần, cảm khái nói. Vẫn là Giang Hạ nơi này cỏ hương vị nhất ngon. Đổi về trang phục thiếu nữ giả trang tiền thất cưỡi tại một thớt hoàng lập tức, nhìn thấy Hoàng Tam điêu cây cỏ, thanh âm nhẹ nhàng, ngữ khí có chút ghét bỏ nói ra. Người tật xấu này lúc nào có thể thay đổi đổi, nàng một bộ váy đỏ. Cõng ở sau lưng một cái tiểu trúc cái sọt. Trên mặt được lụa mỏng, lộ ra cái trán cùng cái cổ trắng nõn trắng hơn tuyết. Mặt mày động lòng người, chỉ là hơi có vẻ non nớt. Nhìn qua hẳn là cũng liền so Tiểu Liên lớn tuổi mấy tuổi. Chờ ngươi chừng nào thì bỏ được đem ngươi những bảo bối kia đều ném đi. Ta tật xấu này liền sửa lại. Hoàng Tam hững hờ nói, Tiền Thất hừ nhẹ một tiếng, không tiếp tục để ý hắn. Sáu người xuống ngựa. Cùng dân chúng chung quanh cùng nhau đi đến dưới cửa thành, giao nạp lệ phí vào thành về sau, cùng nhau vào thành. Đi tại Giang Hạ bàn đá xanh trên đường, Chu Bát thanh âm cảm khái nói. Tiểu sinh đã có bao nhiêu năm không có trở lại qua. Hắn nhìn xem trên đường một cảnh một vật, mắt lộ ra hoài niệm chi sắc. Lần này tráng hán Trần Nhị khó được không có phản bác Chu Bát, hắn cũng đi theo gật đầu, thanh âm bên trong nhiều xóa mềm mại. Từ khi ta vì trở thành thiết bài sát thủ, vẫn tại bên ngoài chém gờ yết. Bất chi bất giác đã qua đã nhiều năm như vậy. Hoàng Tam ngậm cây cỏ, không nói gì, nhìn xem trên đường cảnh vật, trong mắt cũng nhiều xóa tuế nguyệt cực nhanh ai thương tiếc. Tần Nhất cho Tiểu Liên giải thích nói, chúng ta trở thành thiết bài về sau, liền rời đi Giang Hạ. Không có lâu chủ mệnh lệnh, hoặc là không có mưa gió lệnh, không được về Giang Hạ. Nói ra câu nói này thời điểm, Tần Nhất bình thản thanh âm bên trong cũng nhiều xóa hồi ức. Ngoại trừ Tiểu Liên, năm tên sát thủ thần sắc đều có khác biệt trình độ biến hóa. Giang Hạ đối bọn hắn tới nói, có lẽ có không giống bình thường ý nghĩa. Bên ngoài người xa quê trong lòng chắc chắn sẽ có một chỗ quải niệm địa phương. Tiểu Liên nhìn xem năm người thần thái, trong lòng không khỏi nhớ tới cái kia nho nhỏ viện tử, cùng Trần Diệp cười ôn hòa. Tiểu Liên nhẹ nhàng hé miệng, đè xuống tâm tình trong lòng. Nàng rất muốn trở lại Dục Anh Đường, nhưng nàng có chuyện ắt phải làm. Giết người kia, nhất định phải gờ yết người kia. Tiểu Liên trong mắt lướt qua hận ý. À, đây không phải là Quan Đông Trấn Thiên Vương Lý Nhất sao? Thư sinh yếu đuối Chu Bát bỗng nhiên chú ý tới một cái khách sạn trong hành lang ngồi một người mặc vải vàng thô áo, C. T. A. N. lồng ngực, làn da màu đồng cổ nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên tay hắn đặt vào một cây bị bao vải lấy trường côn. Trấn Thiên Vương Lý Nhất trước mặt bày biện mấy đĩa thức nhắm cùng một vò rượu. Hắn tự rót tự uống tinh tế thưởng thức thức ăn. Quan Đông sát thủ đến, xem ra chúng ta tới cũng không muộn. Tráng hán Trần Nhị cười vang nói. Nói, hắn bước nhanh chân hướng Lý Nhất đi đến. Trấn Thiên Vương là hắn tên hiệu. Tiểu Liên hỏi bên cạnh Tần Nhất. Tần Nhất gật đầu, thản nhiên nói. Lý Nhất là Lý chữ lót sát thủ bên trong, một cái duy nhất sống sót, hắn côn pháp đã chạm đến nhất phẩm cảnh giới. Danh xưng một côn rơi xuống, chính là trời đều có thể trấn trụ. Tiểu Liên như có điều suy nghĩ, nàng bỗng nhiên ý thức được mình còn không rõ ràng lắm những người còn lại tên hiệu. Tiểu Thất tỷ, ngươi tên hiệu là cái gì? Tiểu Liên nhìn về phía Tiền Thất hỏi. Trải qua mấy ngày nữa ở chung, hai người bởi vì tuổi tác gần, quan hệ rất tốt. Tiền Thất khẽ cười nói, tỷ tỷ tên hiệu rất đơn giản, liền gọi Xà Cơ. Trần Nhị tên hiệu là Từ Kim Thiên Vương, Chu Bát tên hiệu là Điểm Đánh Thư Sinh. Nói, Hiền Thất nhìn về phía Hoàng Tam, cười nói. Về phần ngươi Hoàng Tam Ca, hắn tên hiệu bình thường nhất, nhưng cũng nguy hiểm nhất. Gọi khoái đao, nhất phẩm trở xuống, đao của hắn nhanh nhất. Thường thường địch nhân còn không có kịp phản ứng, đầu liền đã bê ị xê hém xuống trên mặt đất. Hoàng Tam nghe được Tiền Thất nói ra mình tên hiệu, hắn lười biếng cười cười, không có phản bác. Tiểu Liên nhẹ nhàng gật đầu, nhớ kỹ bọn hắn tên hiệu. Giang hồ tên hiệu có thể nhất thể hiện võ giả tâm tính, binh khí, sở trường. Là giang hồ nhân sĩ ấn tượng nhãn hiệu, năm người khởi hành đi vào khách sạn, Trần Nhị đã cùng Lý Nhất uống. Lý huynh, người có biết lâu chủ lần này gọi chúng ta trở về, là vì chuyện gì a? Trần Nhị bưng chén lên, thuần hậu rượu vào trong bụng, hắn thuận miệng hỏi. Được xưng là Trấn Thiên Vương Lý Nhất tính tình có chút ngột ngạt, hắn lắc đầu, trầm trầm nói. Không biết, đi đến bên cạnh Hoàng Tam nghe vậy, nhíu mày, trên người lười nhác đột nhiên biến mất một cái chớp mắt. Giang Hạ Huyện, nhìn thấy nơi xa trên tường thành khắc lấy ba chữ to, Trần Diệp dừng bước lại, trên thân có chút đổ mồ hôi. Vẫn rất xa, Trần Diệp cúi đầu mắt nhìn đồng hồ, hắn từ Dư Hàng chạy tới nơi này, bỏ ra gần một giờ. Nếu không phải hắn tu luyện ra một cỗ nội lực, thể năng tăng cường rất nhiều, khả năng còn phải tốn phí càng nhiều thời gian. Thở ra hệ thống địa đồ, đại biểu Tiểu Liên điểm đỏ ngay tại Giang Hạ Huyện bên trong. Trần Diệp thả chậm tốc độ, vận chuyển công pháp, chậm rãi điều tức. Hắn cùng trên quan đạo bách tính cùng nhau vào thành. Vừa đi vào trong thành, Trần Diệp liền chú ý tới một cái ống tay áo bên trên thêu lên đồng tiền tiêu ký võ giả, đi vào một gian thuốc phường. Gian kia thuốc phường trên quầy khắc lấy một viên đồng tiền. Vạn Kim Đường, Trần Diệp liên tưởng đến tại Giang Ninh ngoài thành lúc, Vạn Kim Đường đối Phong Vũ Lâu sát thủ mai phục. Giang Hạ là Phong Vũ Lâu tổng bộ, nơi này xuất hiện Vạn Kim Đường người, hẳn là Tiểu Liên ban đêm xảy ra chuyện cùng Vạn Kim Đường có quan hệ. Trần Diệp nhíu mày, suy tư trong đó quan hệ, hắn xúc địa thành thốn, chớp mắt xuất hiện tại thuốc phường bên ngoài. Nghe được bên trong truyền đến võ giả cùng hòa kế trò chuyện âm thanh. Võ giả đi đến trước quầy, thản nhiên nói, Vạn Kim lưu truyền khắp thiên hạ, nơi nào tìm được Vạn Kim tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên kia hòa kế sau khi nghe được, lườm hai mắt bốn phía, đáp. Kim lưu như nước hợp thành giang hải, đường tiền trăng sáng chiếu kim cho. Nghe được đáp lại, võ giả một chút chắp tay, lộ ra ống tay áo đồng tiền văn, nói ra. Vượn nhảy trong rừng tìm kiếm đạo lý kính, trăng sáng kim ảnh chiếu thanh sam. Hỏa cái nhìn thấy đồng tiền kia, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng tiếu dung, đưa tay dẫn đường nói. Mời tới bên này, người võ giả kia tại hỏa kế dẫn đầu dưới, đi vào hậu thất. Trần Diệp như có điều suy nghĩ, ghi lại vừa mới ám hiệu. Không riêng gì ám hiệu, còn muốn có quần áo tiêu ký. Không biết, buổi tối sự tình có thể hay không cùng Vạn Kim Đường có quan hệ. Trần Diệp khẽ nhíu mày, hắn đi vào một đầu không người hẻm nhỏ. Đãi hắn ra lúc, trên người áo đen đã đổi thành một kiện phổ thông vải thô áo vàng. Áo vàng nơi ống tay áo nhiều một đạo đồng tiền thiêu văn. Trần Diệp mặt nạ trên mặt cũng đổi thành một cái nền đỏ vân trắng vẻ mặt. Xem trước một chút có thể hay không trà trộn vào đi. Trần Diệp trong lòng đã có dự định, nếu như Vạn Kim Đường đến bên này, không có quan hệ gì với Phong Vũ Lâu. Vậy hắn ngay tại mặt trời xuống núi lúc, sớm đem Tiểu Liên mang đi. Về phần những người khác xê hết sống, không có quan hệ gì với hắn. Dù sao Trần Diệp hiện tại chỉ có hai từ đầu, có thể khiêng có thể chạy, chính là không thể đánh. Phàm là có cái có thể đánh từ đầu, Trần Diệp cũng không cần che giấu tung tích. Tiểu Liên cảm ân độ đã 79, lại chướng một, liền có thể lại rút một lần. Hệ thống, có vẻ hay không cho ta đến cái có thể đánh từ đầu. Trần Diệp than nhẹ một tiếng, thầm nghĩ nói, cách chương.